Man tộc đại trại. Báo, vương gia. Phong Sương Thành qua sau, Hồng Trạch Doanh một đường bắc thượng, đồ ngã năm cái bộ lạc, thanh thế hạo hạo đảng đảng, hiện tại đã đến Mã Não Hà bên cạnh, chờ phát hiện thời điểm, đã nhanh muốn vượt sông hoàn thành rồi. Tứ thúc, bọn hắn quả nhiên tới rồi, cửu hoàng tử Vũ Văn Tín, có chút kích động, lại có chút khẩn trương, nắm chặt kiếm lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, hắn nói, bất kể nói thế nào, ta cũng là Trần Tam Thạch kẻ thù. Lúc đầu, hắn bất quá là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, địch nhân thứ nhất chính là ta. Hiện nay, hắn thanh chấn thiên hạ, ngăn trở tại trên đường tiến lên, vẫn là ta. Ta Vũ Văn Tín, là Trần Tam Thạch kẻ thù. Hảo, muốn chính là loại khí thế này, Vũ Văn Cảnh ôn trầm giọng nói, truyền lệnh đi xuống, toàn quân giới bị, chỉ cần Hồng Trạch Doanh thật dám qua sông, liền để cho bọn hắn có đi không về. Lương Châu. Âm âm, huyết tế đại trận tăng tốc vận chuyển. Hắc sắc xoáy nước bên trong dâng lên huyết vụ triệt để che lấp trọn cả bầu trời. Sau đó. Trời sụp xuống rồi. Không sai, chính là trời sụp xuống rồi. Tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, bầu trời càng ngày càng thấp, huyết vụ cùng mặt đất khoảng cách thì nhanh chóng thu nhỏ lại, phản phất bất cứ lúc nào đều sẽ rơi xuống, đem đại địa triệt để thôn phệ trong đó. Lộc cộc, đi lại ở trên đường, thỉnh thoảng sẽ có cánh chạm vào huyết vụ chim nhỏ từ trên cao rơi xuống, đập vào mặt đất sau, lại ở trong mắt mọi người hóa thành huyết thủy. Trời phạt! Đây! Đây là lão thiên gia đang làm phép sao? Lão thiên gia a, chớ hoảng loạn, không có cái gì trời phạt, đều là Vu Thần giáo yêu nhân ở làm loạn. Ta bắt lương quân ở ngoài thành nghĩ biện pháp giải cứu mọi người. Vây ở trong thành không cách nào rời đi bắt lương quân, tự nhiên phải phụ trách duy trì trật tự. Yêu nhân. Vu Thần giáo yêu nhân, có thể đem trời đều che lại. Càng là như vậy nói. Mọi người càng cảm thấy hoảng sợ. Đều nói không cần loạn. Ngoài thành có đại quân sẽ cứu viện chúng ta, vị đại nhân này, các ngươi không đều ở trong thành sao, ngoài thành đều có những tướng quân nào? Lữ Tịch, Lữ tướng quân, cùng Trần Tam Thạch, Trần tướng quân. Trần tướng quân ở bên ngoài. Nghe vậy, mọi người cảm xúc lập tức ổn định không ít. Có cứu. Chúng ta còn có cứu. Trần đại nhân nhất định sẽ cứu chúng ta. Đúng đúng đúng. Kỳ quái. Một vị tham tướng ngăn lại một vị bách tính hỏi, các ngươi sao không đề cập tới Lữ tướng quân, chỉ nói Trần tướng quân, Lữ tướng quân không dũng mãnh sao? Thiên hạ người nào không biết Lữ tướng quân dũng mãnh? Nhưng cái đó cùng chúng ta có quan hệ gì? Đốc sư phủ. Đây là làm sao cho phải a? Tôn Bất Khí tại trong sân đi qua đi lại. Ai có thể nghĩ đến? Một hồi hảo đoan đoan bắt phạt, biến thành bộ dáng này. Lần này, liền ngay cả cha cũng bị vây khốn rồi, Tôn Bất Khí nói, toàn bộ đều phải dựa vào đại sư huynh cùng Tam Thạch sao, nhưng là ta nghe nói Tam Thạch không có đi U Châu, mà là chạy đến Mạc Bắc, không chừng xảy ra chuyện gì rồi. Kia ta tỷ tỷ chẳng phải là còn chưa thành hôn, liền muốn thủ tiết. Thiếu gia, ngươi lại nói hưu nói vượng, ta có thể thay lão gia dạy dỗ ngươi rồi. Quản gia sáng tay áo làm bộ muốn đánh. Hắn nói là quản gia. Kỳ thật cũng là sớm nhất đi theo Tôn Tượng Tông huynh đệ, Tôn Ly ngồi ở trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bầu trời hồng vân, gò má kèm theo đồng tử đều chiếu rọi thành huyết hồng màu sắc, đến mức nhìn không ra chân thật thần tình. Nhị nương thân, trên trời mây, làm sao biến thành hồng rồi? Trần Vân Khê trốn ở nữ tử bên người, bên ngoài đều nói, có yêu quái muốn ăn chúng ta. Khê Khê chớ sợ. Tôn Ly nắm chặt nha đậu tiểu thủ. Ngươi cha khẳng định sẽ tiếp chúng ta đi, này, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Nhị nương thân a, Trần Vân Khê nghiêm túc nói. Trường Thành. Như thế nào? Tính đều gửi ra ngoài sao? Điện hạ, đều gửi ra ngoài rồi. Cũng đã nói cho bọn hắn, Mã Não Hà một giải hiện nay trọng binh vây khốn, vô luận như thế nào cũng không thể đi. Hy vọng Trần Tam Thạch có thể kịp thời tỉnh ngộ đi. Tạo Hoán đi qua đi lại không ngừng. Thật sự là mệt mỏi sau mới ngồi xuống, quay đầu trở về, còn kịp tham dự U Châu chiến sự, nếu không mà nói, liền lại cũng không có đường về có thể đi. Gần như, Trình Vị gãy bàn tính, tinh tế tính toán lộ trình thời gian, Lữ tướng quân gần như đã chạy tới U Châu, Trần tướng quân đường cũ trở về, cũng liền chậm trễ 20 ngày lộ trình, không có vấn đề gì. Chương 692, Giết võ thánh, hai, ừm, vậy thì. Báo. Một con khoái mã đi tới trước doanh trướng. Vương gia, không tốt rồi. Trần tướng quân hồi âm, bọn hắn không chỉ không có quay đầu, ngược lại tăng tốc qua sông, nói là muốn quyết chiến một trận, chém xuống Vũ Văn Cảnh Ôn Đầu Lâu để thần ưng mang trở về cho điện hạ. Cái gì? Bản vương không phải đã nói cho hắn, mang tộc đại quân đang hướng Mã Não Hà tụ tập sao? Quyết chiến một trận, chẳng phải là hoang đường, Tào Hoán vốn là do đối phương không tuân lệnh mà sinh ra bất mãn, hết lần này tới lần khác khuyên bảo vô dụng sau, càng là nộ ý tuôn ra trong lòng, hắn chỉ vào trên bản đồ Mã Não Hà, cái này hà rộng lớn, một khi qua sông liền lại cũng không có đường lui, bản vương chỉ là muốn cứu hắn, chẳng lẽ hắn nhìn không ra sao? Lại nói đến cùng. Trần Tam Thạch cũng là đại thịnh triều tài phú một trong những cái trân quý. Tào Hoán là không nỡ để cho hắn chết. Đôi khi phát hỏa, nhiều hơn là một loại lo lắng tổn thất. Quyết chiến một trận. Triệu Vô Cực lẩm bẩm nói, từ tình huống trước mắt đến xem, Trần Đại Nhân ở trên chiến trường, thích nhất tích góp đại thế, ta ngược lại là có thể hiểu được hắn ý nghĩ, chỉ là lần này tình huống bất đồng, dựa lưng Mã Não, tương đương với đường cùng, lý luận đối với sĩ khí, có ngắn ngủi kích phát tác dụng, có thể đối diện dù sao có võ thánh, một khi chiến cuộc xuất hiện bất lợi tình huống gì. Mã Não Hà tác dụng, sẽ từ nâng cao sĩ khí, biến thành đè sụp tướng sĩ rơm rạ cuối cùng, bởi vì bọn hắn biết chạy trốn đều không có địa phương có thể trốn, chỉ sẽ triệt để sụp đổ, trực tiếp đầu hàng cũng là có khả năng. Đặt ở chỗ chết mà sau đó sống, câu nói này nghe tới dễ dàng, nhưng trên thực tế khó khăn, chỉ có thật sự lĩnh binh đánh qua trận tướng quân mới biết, khó như lên trời. Bởi vì đợi một đám người tại đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, so với bộc phát ra trước nay chưa có ý chí chiến đấu. Càng có thể có khả năng. Sợ đến tè ra quần. Hổ lao quan một trận chiến, chính là tốt nhất chứng minh. Tục ngữ nói, thiện ngôn khó khuyên nên chết quỷ. Một vị lão tướng nói, đã thật sự ngăn không được, liền tùy ý hắn đi thôi. Đúng vậy, Tào Hoán buông xuống tính kiện, thở dài một hơi, chỉ hy vọng Lữ tướng quân, không muốn để cho ta chờ thất vọng a. U Châu. Một đường xa sau. Lữ Tịch rốt cục xuất bộ đến U Châu. Phóng tầm mắt nhìn lại, mấy nghìn dặm trường thành bên trong, xuất hiện một đạo to lớn thiếu hụt, nhìn lại tự như là một cái cự đại long mãng bị một con mãnh thú khác từ giữa cứng rắn nuốt đứt. Cũng chính là tại cái này chỗ đứt gãy, có mấy nghìn lưu thủ mang tộc tướng sĩ lão đại, Nhiếp Viễn đuổi theo tới, tìm hiểu rõ ràng, phía trước có 5.000 mang tộc binh mã, còn lại có 5 vạn tại Lý Thành Phủ, 10 vạn đại quân thì là tại Chu Đà Quan gần đó đóng quân. Đi qua phía trước trường thành, liền tiến vào U Châu địa giới. Có muốn ta trước phái mấy chục kỵ binh nhẹ dò xét trường thành đồn trú hư thực? Không cần, Lữ Tịch trong tay cầm lấy phương thiên hỏa kích, hai mắt phản phất, ngưng thị phía trước trường thành, trầm giọng nói, truyền lệnh đi xuống, từ Bạch Hổ Doanh điều đến 1.000 quân tiên phong theo ta trực tiếp xông vào trong trận. Tốt! Nhiếp Viễn lập tức đi sắp xếp. Bọn hắn sư huynh đệ hai người phối hợp đã lâu. Xưa nay đều là như thế chiến thuật, gặp phải địch quân, Lữ Tịch một người mang theo số lượng ít binh mã xông vào đi vào trong trận, nếu có thể chiếm được ưu thế, đại quân sẽ theo sau một xông lên, trực tiếp đánh bại địch quân. Nếu là rơi vào mai phục, dứt khoát cũng bất quá tổn thất hơn 1.000 người, Lữ Tịch tự có thể giết ra tới, Nhiếp Viễn thì phụ trách đại quân hậu, đương nhiên, tuyệt đại đa số tình huống, đều là Lữ Tịch xuất lĩnh thiên kỵ giết vào địch quân bên trong sau, trực tiếp làm cho nó giết nát mật. Sau đó chính là thế như trẻ tre, thẳng đến giành thắng lợi làm dừng. Đây chính là Lữ Tịch hành quân bá đạo, dựa vào dũng mãnh vô địch cùng huyết tinh tàn sát, đến trấn nhiếp địch quân, từ đó để cho địch quân vẫn luôn ở vào bên bờ sụp đổ. Ngày hôm nay, cũng không ngoại lệ, đùng đùng đùng, hí, ngựa hí, tiếng vó ngựa như trống, bờm đỏ như lửa, thở ra sinh khói. Trên lưng ngựa, một viên mãnh tướng thân mặc chu tất khôi giáp. Một cây phương thiên hỏa kích kéo ở địa trung, xé rách mặt đất, lưu lại khe rãnh. Một người một ngựa, giống như sơn thần hàng lâm, thẳng xông địch trận mà đi. Thịnh nhân. Địch tập. Là Lữ Tịch, đóng giữ trường thành thiếu hụt mang tộc đại tướng lập tức liền phân biệt ra tới người tới, mau đi thông tri vương gia cùng tiên sư, Lữ Tịch đến, những người khác theo ta xếp hàng ngăn cản, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Oanh, quân doanh phía trước. Bất luận là cạm bẫy vẫn là cự mã trang, tại hỏa liệt mã cùng phương thiên hỏa kích trước mặt, liền giống như là giấy dán bình thường yếu ớt, ngay cả trong chốc lát đều ngăn không được. À, nhìn xem địch quân xâm nhập đại doanh, Mang Tộc đại tướng gầm lên một tiếng, cầm lấy một cây đao chém ngựa liền nghênh đón đi lên. Oanh, thế nhưng mà... bất quá một kích dưới. Mang Tộc đại tướng liền cả người lẫn ngựa hóa thành một bãi thịt nát. Đại tướng vừa chết, đồn trú trong nháy mắt hóa thành một đống cát rời, Lữ Tịch triệt để tiến vào đến trạng thái bạo tẩu, nơi đi qua giống như chỗ không người, 1.000 quân tiên phong, giết được 5.000 mang nhân tướng sĩ tan tác. Nửa canh giờ sau, Huyền Vũ Doanh, Bạch Hổ Doanh liền giết vào U Châu cảnh nội, cùng Hứa Văn Tài đám người tại một tòa tiểu thành hội hợp. Chương 693, giết Võ Thánh, 3, Lữ Tướng Quân, rốt cục là chờ được ngươi rồi. Phạm Hải Lăng mừng như điên, như là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng bình thường. Là A Tướng Quân, Phí Thiên Nam cũng tiến lên đón, mấy ngày gần đây lần lượt đến các nơi viện binh, lại thêm Huyền Vũ Doanh cùng Bạch Hổ Doanh. Ta chờ hiện nay cũng có gần 8 vạn binh lực, lại có 3 vị võ thánh, chưa chắc không thể cùng bọn hắn một trận chiến. Đáng tiếc, Hồng Trạch Doanh không có đến. Phạm Hải Lăng nói, nếu không mà nói, chúng ta liền có gần 10 vạn binh lực, cơ bản cùng Mang Tộc không có quá lớn chênh lệch, thắng lợi vẫn là muốn cao hơn vài bậc thang, đáng tiếc a. Lữ Tướng Quân, Hứa Văn Tài cầm lấy lông vũ quạt tới gần, hỏi, Mã Não Hà binh lực như thế nào? Ta cũng là mới nhận được tin tức. Lữ Tịch dùng mang theo máu ngón tay chỉ vào bản đồ, Vũ Văn Cảnh ôn từ gần đó các cái bộ lạc, điều động gần 10 vạn binh mã vây truy ngăn chặn, một khi vượt qua Mã Não Hà, chính là đường chết. Hắn hành quân chiến lược, là lấy bá đạo làm chủ không giả, nhưng tuyệt không phải là không làm bất kỳ phán đoán gì, mà là ở xác định thắng lợi bao nhiêu, nếu thất bại sau cần phải thừa nhận cái gì giá sau, mới có thể đi liều mạng một lần. Dùng tàn bạo phương thức trấn nhiếp địch quân. Nếu là nhìn thấy địch quân liền đánh lên đi, kia không phải là bá đạo, đó là không có đầu óc, thô trung có tế, bảo trì bất bại bá đạo, mới là chân chính bá đạo, mới có thể khiến địch quân nghe tiếng gió mà chạy. Cũng chính là bởi vậy. Ở trong phán đoán của hắn, Bắc Thượng Đại Mạc, không chỉ có lộ trình xa xôi, còn cần phải đối mặt với võ thánh cùng càng nhiều binh mã, hai cái khó khăn cơ bản là gần như... tự nhiên phải lựa chọn càng thêm tiết kiệm thời gian phương thức. Thành thật mà nói, hủy đi chủ trận mắt sau, tất cả mọi người đều sẽ được cứu, mà phụ trận mắt, có lẽ không kịp cứu đi tất cả mọi người. Nhưng nhân sinh, luôn là phải đưa ra lựa chọn, Vũ Văn Cảnh Ôn, giỏi dùng lưu tinh chú ý, là Vũ Văn nhất tộc danh tướng, lấy dũng mãnh trầm ổn nổi danh, hơn nữa vẫn là một vị võ thánh, còn có nhiều như vậy binh mã, bất kể như thế nào suy tính. Trần tướng quân cũng không có khả năng thuận lợi rời đi Mã Não Hà. Phí Thiên Nam hỏi, không biết có hay không đem cái này tình huống thông báo cho Trần tướng quân, để cho hắn lập tức quay đầu trở về, có lẽ đuổi không kịp công đánh Lý Thành Phủ, nhưng là ở cuối cùng Chu Đà Quan quyết chiến thời điểm, nên có thể tương trợ chúng ta. Điện hạ, ta, đều liên tiếp viết thư mấy cái cho hắn. Lữ Tịch dừng lại một chút, nhưng là Trần tướng quân vẫn kiên trì mình ý tưởng. Cái này... Phạm Hải Lăng chật chật nói, thật là đáng tiếc a. Kỳ thật, đối với bọn hắn mà nói, 1.500.000 binh mã ngược lại cũng không phải trí mạng tổn thất, chỉ là đáng tiếc Trần Tam Thạch như vậy trẻ tuổi một viên danh tướng, liền như thế ở lịch luyện trung bỏ mình. Không nói cái này. Hứa Văn Tài đánh gãy nói, chúng ta vẫn là trò chuyện, như thế nào lấy xuống Lý Thành Phủ, sau đó nhanh chóng xuất phát tiến công Chu Đà Quan đi, cái kia huyết tế đại trận uy lực, nhưng là càng ngày càng mạnh rồi. Đại Khánh, Kinh Thành, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, khói bay lượn lờ, yên tĩnh an bình. Màn che phía sau. Nữ đế tay không dính mực, chỉ là huyết hồng cậu đang nhẹ nhàng quét qua, trước mặt tấu chương liền tự động lật phê duyệt, dù là như thế, đối mặt chồng chất như núi tấu chương, cũng vẫn là tiêu phí đủ 4 canh giờ, từ buổi sáng đến hoàng hôn, vẫn là còn có rất nhiều không có xử lý xong. Gì, gì? Hàm Hồ không rõ âm thanh trẻ con vang lên. Chớ ồn ào, trẫm ưm. Để cho ngươi chớ ồn ào, hoa hoa hoa hoa hoa, trong nôi, nửa lớn hài tử khóc lớn lên. Nữ đế thật sự không kiên nhẫn, mới ngón tay điểm một cái. Một tia linh quang lưu chuyển, rơi vào trên nôi sau, tự động đung đưa lên. A tỷ, cái này phàm phu tục tử đói bụng rồi. Nữ đế chú ý tới bên người không có người, A tỷ. Không người trả lời. Người tới, trông coi thái tử. Nữ đế phân phó một tiếng sau, liền buông xuống trong tay còn không có phê duyệt xong tấu chương, hướng về phía sau trong cung điện đi đến. Nàng vừa đi, hai tử lại lần nữa khóc lớn lên. Là canh giữ ở ngoài điện hai vị cung nữ, nghe được gọi sau vội vàng đi vào trong điện, lại là lắc lắc lạc lạc, lại là làm mặt quỷ, nghĩ hết tất cả biện pháp trêu chọc hài tử vui vẻ. Thái tử điện hạ, ngài có thể hay không không khóc nháo rồi? Chờ lát nữa bệ hạ trở về nên trách phạt chúng ta rồi. Này, ngươi nói thái tử là bệ hạ cùng ai sinh? Linh Nhi nhỏ giọng thì thầm. Hổ Lao Quan chiến đấu kết thúc sau, bọn hắn đại khánh hoàng đế bệ hạ liền ra cửa xa xa một chuyến, đợi đến trở về sau, liền nhiều như vậy một cái hài đồng, cùng với một vị nữ tử. Bệ hạ nói. Hài tử là nàng hài tử. Nữ tử là hài tử gì? Nhưng là ai cũng không biết, bệ hạ phu quân, hoặc là nói hài tử phụ thân là người nào. Ngươi lưỡi không muốn rồi. Cung nữ Xuân Nhi nhắc nhở nói, giữ vững mình bổn phận. Cung điện sâu nhất bên trong, mở ra một cánh cửa. Mặc đoan trang hoa quý trang phục Cố Tâm Lan đứng ở trước cửa, trắng nõn cần cổ lộ ra, nhìn bầu trời xa xa một điểm ánh sáng đỏ, lông mày đen nhàn nhạt viết đầy ưu sầu hai chữ, hai tay mềm mại thì càng là khẩn trương nắm ở cùng một chỗ. A tỷ, nữ đế có chút không vui nói, không phải nói hảo, ngươi đi theo ta học tập xử lý chính vụ. Quy Nghi, ngươi tới vừa lúc, ngươi nhanh nhìn xem a. Chương 694, giết võ thánh, 4, Cố Tâm Lan kéo tay Muội Muội, chỉ vào hướng Tây, nơi đó có phải hay không Lương Châu, đây là xuất hiện cái gì chuyện rồi? Làm sao trời đều biến thành hồng rồi? Nàng đi trước, cũng đoán được muốn xảy ra chuyện, nhưng chỉ nghĩ tới có thể là đánh giặc, vạn nhất đánh lên, cùng bà Dương thời điểm giống nhau, tới lui lui di cư, mang theo nàng cũng là cái liên lụy, cho nên mới mang theo Độ Hà tới Đại Khánh, kết quả không nghĩ tới, cái này chuyện lại lớn đến loại trình độ này. A tỷ chớ sợ. Nữ đế thanh âm băng lãnh, nhưng nói ra lời lại có nhiệt độ, Vu Thần Giáo yêu nhân nếu là thật thành, cổ ma tộc tu sĩ tràn vào Đông Thắng Thần Châu, ta tự mình sẽ mang theo ngươi rời đi nơi đây, nghĩ biện pháp trở về tu tiên giới. Nếu là yêu nhân âm mưu thất bại, liền càng không cần lo lắng. Ta không phải đang nói cái này. Cố Tâm Lan giải thích nói, ngươi tỷ phu còn ở Lương Châu đâu, hắn làm sao bây giờ a? Quy Nghi, ngươi không phải sẽ thuật pháp sao, nếu không ngươi đi xem một chút, đem ngươi tỷ phu cũng mang theo qua đây. A tỷ, ngươi sao sống ngày đêm đều nhớ mãi không quên cái kia đi dạo thanh lâu người háo sắc. Nữ đế lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không, ngươi mới đi nửa năm, hắn liền cùng Tôn Tượng Tông nữ nhi đính hôn rồi. Đây không phải là chuyện tốt sao? Cố Tâm Lan đương nhiên nói, chẳng lẽ ngươi ta phụ vương, lúc đầu không có nạp thiếp. Hơn nữa Tôn Đốc Sư là ngươi tỷ phu sư phụ ý tứ chính là phụ mệnh, chẳng lẽ còn có thể vi phạm? Đều không nói hắn. Liền nói ngươi, trong triều trên dưới đều đang truyền, nói ngươi có 18 cái nam sủng đấy. Nữ đế nhịn không được đánh gãy nói, a tỷ, họ Trần có cái gì hảo? Ngươi làm sao chính là quên không được, hắn có thể cho ngươi cái gì trẫm đều có thể cho, hắn không thể cho ngươi cái gì trẫm cũng có thể cho. Nếu là Vu Thần Giáo lần này không có thành công, tương lai cái này Đại Khánh, chính là ta lưu cho ngươi cùng Trần Độ Hà ỷ lại, họ Trần có thể cho ngươi cái gì? Nói đến cùng, hắn cũng bất quá là một cái nhân thần, thịnh triều lão hoàng đế hôn ám đa nghi, nói không chừng ngày nào đó liền muốn lấy hắn tính mệnh, ngươi đi theo hắn không cách nào an tâm ngày tử. Không thể đem ngươi tỷ phu cũng tiếp qua tới sao? Hắn không có khả năng nguyện ý. Kia cũng phải cứu hắn a. Cứu không được, xem hắn chính mình tạo hóa đi. Nữ đế kéo lấy long bào rời đi, biến mất không thấy. Mã Não Hà. Đại tuyết bờ sông, Hồng Trạch Doanh toàn thể tướng sĩ, thuận lợi thông qua cầu phao. Tại bọn hắn phía trước 50 dặm, chính là phương viên mấy nghìn dặm, mang tộc lớn nhất doanh trại, chắc chắn trình độ mặc dù so ra kém chân chính thành trì, nhưng cũng không phải là bình thường doanh trại có thể so sánh. Quan trọng nhất chính là, bên trong có võ thánh ngồi trấn, có 5 vạn lấy nhàn chờ lính mỏi binh mã, 4 phương 8 hướng, càng là có vô số mang tộc bộ lạc tại tụ tập đến. 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, nếu là không có biện pháp rời đi nơi đây, chờ đợi bọn hắn chính là 10 vạn binh mã vây quanh, cộng thêm 3 vị võ thánh. Đại nhân. Hà Tông Vũ đi trên người băng tuyết, chắp tay nói, chúng ta kế tiếp như thế nào an bài? Đại nhân, không bằng. Đường cũ trở về đi. Sở sĩ Hùng thu hồi vừa mới nhận được tình báo. Lương Châu phương diện nhìn đến cho Trần Tam Thạch viết thư vô dụng. Dứt khoát liền bắt đầu cho sở sĩ Hùng viết thư. Hắn nói, nhân dịp khai chiến trước, còn kịp, ai tái nói lui, chém đầu tế cờ. Trần Tam Thạch thanh âm áp qua gió tuyết, ta tại Hổ Lao Quan, chỉ có 3.000 người, vẫn còn đánh tan 10 vạn, bắt sống Phàn Thúc Chấn. Ngày hôm nay, ta có 1.500.000 người, chẳng lẽ, các ngươi những cái này mới gia nhập Hồng Trạch Doanh đều là kẻ vô dụng. Ngược lại làm chậm trễ ta quân chiến đấu lực. Tướng quân. Ta chờ thầy chết không lui. Thầy chết không lui. Chém đầu Vũ Văn Cảnh Ôn, bà Dương Đệ Huynh, lúc đầu 3.000 huyền giáp, cùng nhau hô to, những cái khác Hồng Trạch Doanh tướng sĩ cũng đi theo gào thét, thanh âm to lớn. Có người a, cho ta đem cầu phao tháo. Trần Tam Thạch hạ lệnh nói. Là. Mấy vị tham tướng lập tức làm theo. Đương theo 1.500.000 tướng sĩ mặt, đem cầu phao tháo cái sạch sẽ. Đập nồi dìm thuyền. Dũng cảm tiến tới, sở sĩ Hùng nơi nào còn dám lại đề cập đến rút lui sự tình, hắn hỏi, tướng quân, đã như vậy, chúng ta liền nhanh chóng tiến quân đi, ta trước đi dò xét qua, phía trước 10 dặm chỗ, cũng chính là mang tộc đại trại bên ngoài, địa thế rộng rãi, thích hợp chúng ta kỵ binh xếp trận hình, vạn nhất nếu là xuất hiện sai lầm, còn có thể hướng về phía tây bắc phương tiểu lộ quanh có một đoạn thời gian. Không, truyền ta quân lệnh. Trần Tam Thạch đứng ở nơi cao, liền tại nơi đây, mã não hà bờ, bố trí quân trận. Liền ở chỗ này. Sở sĩ Hùng quay đầu lại, nhìn xem dưới chân băng lãnh hà thủy, lùi một bước, có thể liền muốn rơi vào hà lý rồi. Vậy thì, một bước không lùi. Xếp trận. Mang tộc đại trại. Tứ thúc. Cửu hoàng tử Vũ Văn Tín vội vàng đi tới trong đại trướng, đến rồi. Đều đến rồi. Tối hôm qua, Trần Tam Thạch thuận lợi qua sông. Vũ Văn Cảnh Ôn hỏi, bọn hắn chủ lực có hay không tại ta đại trại bên ngoài 10 dặm chỗ đóng quân đóng quân? Không có. Vũ Văn Tín trả lời nói, qua sông sau, bọn hắn đầu tiên là chính mình tháo cầu phao, sau đó một bước cũng không có đi về phía trước, liền tại chỗ xếp khai quân trận. Chương 695, giết Võ Thánh, 5, ô. Tháo cầu phao, còn dựa lưng mã não hà. Vẫn luôn sống không sợ hãi Vũ Văn Cảnh Ôn, giờ khắc này trên mặt rốt cục hiện lên một ít kinh ngạc, nheo mắt lại ngưng thị trên bản đồ mã não hà, nhìn ra được, tiểu tử này thật là hạ quyết tâm, muốn tại nơi đây cùng ta quyết một trận tử chiến a. Hảo cháu, ngươi xác định Hồng Trạch Doanh toàn quân đều tại sao? Xác định. Vũ Văn Tín kiên định nói, chúng ta tới lui lui thăm dò rất nhiều lần, bờ sông bên cạnh, ít nhất cũng có 1.200.000 người trở lên. Cơ bản chính là toàn quân, dù sao không phải là xếp hàng từng cái điểm danh, quan trắc địch quân số lượng không có khả năng chuẩn xác đến số lẻ, cơ bản chỉ có thể có cái đại khái đánh giá. Một doanh viên biên, 1.500.000 người. Ít nhất 1.200.000 người, lại tính thượng một đường đến giảm biên, gần như chính là tất cả chủ lực, ở đây sẽ không có thịnh nhân viện quân. Vấn đề cuối cùng một cái. Vũ Văn Cảnh Ôn hỏi, Trần Tam Thạch cùng sở sĩ Hùng đều tại sao? Họ Trần âm mưu quỷ kế đa đoan, hắn cũng muốn phòng bị có đại tướng đi trước mai phục. Đều tại. Cửu hoàng tử Vũ Văn Tín nói, không riêng gì Trần Tam Thạch cùng sở sĩ Hùng ở, thịnh triều lão hoàng đế 12 hoàng tử Yến Vương Tào Chi cũng ở, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lại thử xem. Vũ Văn Cảnh Ôn không có nóng nảy. Báo, đúng lúc này. Binh lính đến báo. Trần Tam Thạch, sở sĩ Hùng hai người. Mang theo mấy trăm người đến đại trại bên ngoài khiêu chiến. Đến thật tốt, âm âm, Vũ Văn Cảnh Ôn đột nhiên đứng lên. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn, cuốn quanh một tầng thật dày huyền thiết xích sắt, đi đường thời điểm phát ra ào ào lặp lặp tiếng vang, tay phải xích sắt cuối cùng, thì là kết nối một đoàn to lớn kim loại. Lưu tinh chú ý. Tròn tròn búa, mặt ngoài tràn đầy một cái lại một cái chóp nhọn, đường kính đủ có nửa người cao. Âm âm. Tại hình thể cường tráng như trâu Vũ Văn Cảnh Ôn kéo xuống, lưu tinh chù y bắt đầu di động, phản phất một tòa núi sắt di động, tứ thúc. Cửu hoàng tử Vũ Văn Tín nói, ngươi nhanh như vậy liền muốn tự mình ra tay, không lại chờ, trước phái hai viên đại tướng đi ra ngoài cùng Trần Tam Thạch so đấu lại nói. Cháu, thúc thúc hỏi ngươi. Vũ Văn Cảnh Ôn bước vào trong gió tuyết, vừa đi vừa nói, ngươi có biết hay không, Hổ Lao một trận chiến, Nam Từ Phàn Thúc Chấn Mồi có 10 vạn binh mã, lại thêm Trũng Hổ Chi Tử, Linh Toản Nhiễm Kính Hiên làm quân sư, nhưng là vì sao vẫn là bại rồi sao? Bởi vì, Vũ Văn Tín cẩn thận suy nghĩ sau trả lời nói, Trần Tam Thạch âm mưu quỷ kế đa đoan. Không đúng. Ta thừa nhận, hắn là dũng mãnh vô song. Không đúng, lại nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ, là bởi vì hắn lúc ấy bên người có Khánh Quốc Hàn tướng Đặng Phong cùng Phượng Sơ Tiên Sinh Phòng Thanh Vân? Đều không đúng. Vũ Văn Cảnh ôn tận tâm dạy bảo nói, Phàn Thúc Chấn chi bại, bại ở do dự. Trung Nguyên người đều nói man nhân không thông binh pháp. Có thể trên thực tế, bọn hắn mỗi người từ nhỏ đều thuộc lòng binh thư. Mỗi khi có chiến sự phát sinh, cũng đều sẽ căn cứ thu thập đến tình báo từng cái tái hiện. Có thể nói, Trần Tam Thạch mỗi một hồi trận chiến hắn đều nghiên cứu thấu triệt. Hổ Lao Quan, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc đầu, Nam Từ 10 vạn đại quân nếu không phải ở Lăng Châu do dự không quyết, mà là trực tiếp tiến công Hổ Lao Quan, nơi nào còn có phía sau nhiều như vậy chuyện rắc rối. Do dự, liền sẽ bại lui. Ngày hôm nay, cũng không ngoại lệ. Đã làm rõ địch quân động hướng cùng nhân viên phân bố, còn có cái gì hảo đợi? Phái đại tướng đi ra ngoài thử thăm dò. Đó không phải là thử thăm dò. Là đưa chết. Vũ Văn Cảnh ôn biết, hiện nay cái này trên đời trừ bỏ Võ Thánh, chỉ sợ là không có người nào có thể ngăn cản được họ Trần. Khai chiến trước, nếu là mình trước tiên chết đại tướng, chỉ sẽ vô cớ tổn hao sĩ khí. Hắn tự mình ra tay, là tốt nhất lựa chọn. Mặc cho ngươi Trần Tam Thạch có lại nhiều trò, chỉ cần một chưởng vỗ chết, liền một cái cũng xử không ra. Đại trại trước. Mang tặc. Sở Sĩ Hùng giơ lên trong tay đao lớn, hướng về phía trên tháp canh mang tộc binh lính lớn tiếng nói, các ngươi mang gì, không phải lấy dũng vũ nổi tiếng sao, làm sao nhìn thấy chúng ta, liền rút vào trong thành, có phải hay không sợ rồi? To gan thịnh nhân, các ngươi chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Mang tộc đại tướng Mã Các Tháp Lạc không thể nhịn được nữa, lập tức liền điểm 300 kỵ binh nhẹ xuất thành nghênh chiến. Cũng chính là hắn mới vừa ra cửa thành. Liền nhìn thấy ở Sở Sĩ Hùng bên người, trong bông tuyết, một vị bạch bào tướng quân dương cung cài tên. Ông, một đầu hắc sắc giao long xé rách không khí, đột nhiên xuất hiện ở bạch màng màng thiên địa ở giữa. Mã Các Tháp Lạc gầm lên một tiếng, liền muốn dùng trong tay đao công đem cái này giao long chém đầu. Có thể theo mũi tên càng ngày càng gần, hắn mới cảm nhận được phía trên mang theo cương khí hùng hồn bạo ngược cỡ nào, chính mình cương khí cùng nó so sánh, liền như là tinh thần kiến trăng sáng, còn chưa đụng tới mũi tên đã dự tri được chính mình hạ tràng, giao long tại trong mắt hắn nhanh chóng vặn vẹo biến hình, phản phất một cái đập vào mặt tới lớn lớn chết chữ. Oanh, ngay tại Mã Các Tháp Lạc gần như từ bỏ kháng cự thời điểm, một tòa núi sắt rơi vào trước mặt hắn, ngăn cản một đi không trở lại mũi tên, đập nát cái kia hắc sắc giao long. Vương gia. Hắn quay đầu lại. Liền nhìn thấy một con cường tráng vô cùng trên hắc mã, hình thể cường tráng như núi, mặc áo giáp lông chồn Vũ Văn Cảnh ôn, chậm rãi thu hồi lưu tinh cự chú y, ở phía sau hắn, đại trại cửa lớn triệt để mở rộng, xếp đặt chỉnh tề mang tộc kỵ binh ung ung mà ra. Chương 696, giết Võ Thánh, 6, hắn ở nhìn đến một dặm bên ngoài Trần Tam Thạch cùng Sở Sĩ Hùng, xác nhận là bọn hắn không nghi ngờ gì sau. Trong lòng liền lại cũng không có bất luận cái gì cố kỵ. Trận đầu, tức là quyết chiến. Mã Các Tháp Lạc, cho ngươi lưu lại 2.000 người, giữ vững hảo đại trại. Vũ Văn Cảnh ôn thanh âm vang dội gần như thay đổi gió tuyết quỷ tích, vang vọng ở trong lỗ tai mỗi một người ở trong, những cái khác tất cả huynh đệ, theo ta cùng một chỗ xuất trại. Thịnh nhân hiện nay, bất quá là mạnh hết đà, lại cũng không có đường có thể lui, chúng ta chỉ cần đẩy đi qua, bọn hắn lui nửa bước. Liền muốn rơi vào mã não hà ở trong. Lần này chiến dịch, phàm là chém đầu một người, tương lai liền có thể ở Trung Nguyên đổi đến 5 mẫu ruộng tốt, 2 cái nữ nô lệ. Theo ta cùng một chỗ, giết thịnh nhân một cái không còn manh giáp. Đại Mạc hiếm có đất. Dung mạo bất đồng Trung Nguyên nữ nhân. Tài phú, địa vị. Đánh thắng trận này sau, tất cả liền đều có rồi, Lương Châu lập tức liền muốn luyện hóa. Tiên nhân chuẩn bị ra tay lấy xuống Đông Thắng Thần Châu giao cho bọn hắn thống trị sự tình người tận đều biết, hiện nay, chính là lập công tranh thủ hảo chỗ tốt địa vị thời điểm. Giết, trong khoảng thời gian ngắn. Mang tộc kỵ binh sát ý ngập trời, xếp đặt chỉnh tề đội ngũ, hướng về phía trước xung phong mà đi, thành thế to lớn, đến mức gần đó trên sườn núi, tầng tuyết tại mặt đất chấn động dưới mắt thường có thể thấy được tốc độ rơi xuống. Đi thôi, Trần Tam Thạch không có lưu luyến chiến đấu, mang theo thuộc hạ trở về Mã Não Hà bên cạnh. Tại hắn trước mặt là đồng dạng xếp đặt chỉnh tề, trật tự nghiêm minh Hồng Trạch Doanh 13,000 tướng sĩ. Màu đỏ tươi quân kỳ tại bão tuyết trung cùng vũ. Tiếng trống trận phản phất thần sấm trợ trận. Không chỉ có mang tộc biết, thắng lợi sau bọn hắn có thể có cái gì? Hồng Trạch Doanh tướng sĩ càng thêm rõ ràng, thất bại sau, sẽ nghênh đón như thế nào kết quả? Không đơn giản là chính mình chiến tử, mà là bọn hắn cha mẹ, thê, tử, cho đến tất cả người cũ đều muốn rơi vào lô đỉnh tài liệu. Cho nên, một trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Kia khí thế, kia sát ý, kia tất phải chết ý chí, không có một cái, so với mang tộc kém, nếu là có người có thể bay đến vạn trượng cao không trung nhìn xuống chiến trường, liền có thể nhìn thấy có hai cổ vô hình khí, lượn quanh tại hai quân phía trên. Hồng Trạch Doanh, xung phong, trận trước. Trần Tam Thạch ghìm cương ngựa mà ngừng, hắn trường thương bỗng nhiên chỉ hướng, bốc lên mà đến mang tộc kỵ binh. Giết! Giết! Giết! Oanh! Hồng Trạch Doanh một cái tiếp một cái từ Trần Tam Thạch bên người xông qua, phản phất phân lưu đại hà, lại ở phía trước lần nữa hội tụ, sau đó biến được càng thêm hùng hổ, cùng 50,000 mang tộc binh mã giao chiến, lập tức chính là song phương chiến mã va chạm phát ra tiếng vang thật lớn, xa xa nhìn lại. Giống như bạo phát sóng lớn đụng vào cùng một chỗ, rơi vào đến một hồi vô cùng lớn đại hỗn chiến bên trong. Một trận chiến này. Trần Tam Thạch mặc dù dùng ra là thiên thư bên trong kỳ binh trận pháp, nhưng là cũng không có sử dụng huyền châu, cho nên sẽ không có thiên tượng trợ trận, toàn bộ dựa vào đệ huynh, dùng máu tới chiến. Hỗn chiến bên trong. Hắn nhìn về phía đại trại phương hướng. Lúc này, Uông Trực cũng nên ra tay rồi. Đại trại bên trong. Mã Các Tháp Lạc đi qua đi lại, trong lòng có chút hâm mộ bên ngoài huynh đệ. Một trận chiến này sau, rất nhiều người đều muốn được đến ban thưởng, chính mình thì là muốn ở nơi này thủ doanh. Nhưng là quay người lại nghĩ nghĩ, nếu không phải là vương gia ra tay, hắn chỉ sợ là đã chết ở dưới mũi tên của Bạch Bào, lưu được một cái tánh mạng, ngược lại là cũng so với cái gì đều mạnh hơn, công lao sau này có cơ hội từ từ tranh thủ. Báo. Tướng quân. Không tốt rồi. Có địch quân. Hướng Tây Bắc, đột nhiên xuất hiện một cổ kỵ binh, cũng giơ lên Hồng Trạch Doanh cờ hiệu. Ngươi nói cái gì? Mã Các Tháp Lạc hỏi trong lúc. Đại trại phía Tây, đã truyền đến đánh nhau tiếng vang. Đại trại không bằng thành trì, đều là gỗ xây dựng, nếu là không có đủ người phòng thủ, dễ như trở bàn tay liền có thể xông vào. Bao nhiêu người? Gần như 2,000 người. Chớ hoảng loạn. Mã Các Tháp Lạc trấn định nói. Trần Tam Thạch cùng Sở Sĩ Hùng đều ở bên ngoài, tới tối đa bất quá là một cái tham tướng. Huyền tượng đại tướng. Đều có số lượng, Huyền Vũ Doanh, Bạch Hổ Doanh huyền tượng phía trên tổng cộng có 3 cái, Lữ Tịch, Nhiếp Viễn, lại thêm một cái quan đạo võ, đã ở U Châu lộ qua mặt, không có khả năng xuất hiện ở nơi đây. Họ Trần bất quá là chó nóng nảy. Muốn chơi cướp doanh loại này. Mã Các Tháp Lạc tại chỗ thì điều động nhân mã. Cùng xông vào đại trại địch quân đánh nhau lên. Hỗn loạn bên trong. Hắn rất nhanh thì khóa lại đối phương tướng lĩnh. Huyền tượng. Là huyền tượng. Chỉ thấy cái kia trong đám người. Một người trong tay cầm đao lớn, mỗi một đao đều mang theo cuồn cuộn cương khí, máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục tung bay, hai người muốn ngăn cản tham tướng tại chỗ liền người đầu phân ly, chết không toàn thây. Không có khả năng. Mã Các Tháp Lạc kinh hãi nói. Ngươi là người nào? Lão tử chính là không thích để cho người chết rõ ràng. Trong nháy mắt, Uông Trực liền đi tới Mã Các Tháp Lạc trước người. Hắn Huyền Vũ Thiên Cương thế lớn lực trầm. Chỉ chừng mấy chục lần sau, Mã Các Tháp Lạc liền không đỡ được, thân thể mặt ngoài không có thương thế, nhưng là nội tạng sớm đã tràn ra máu tươi, thương thế từ trong ra ngoài, thẳng đến ảnh hưởng đến kinh mạch, bắt đầu sơ hở khắp nơi. Chương 697 Giết Võ Thánh, 7, Uông Trực một đao cắm xuyên qua đối phương trái tim, Mã Các Tháp Lạc chết chết nắm chặt lưỡi đao không để cho nó rút ra, hắn thì nhấc chân một cước, phản phất có được long tượng chi lực, trực tiếp đem hắn đá bay đi ra ngoài. Mã Các Tháp Lạc ngã ở trên mặt đất sau, trước đó nắm chặt lưỡi đao ngón tay càng là rơi đầy đất, trái tim không ngừng máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất đầy tuyết, chỉ còn lại có một hơi cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ. Keng. Đau lớn ở trên đỉnh đầu giơ lên. Có thể sắp chết người Mã Các Tháp Lạc, lại là giữ tợn cười, cắn răng nói, Trần Tam Thạch còn thật là âm mưu quỷ kế đa đoan, lại còn cất giấu ngươi như vậy một cái huyền tượng đại thành. Bất quá, các ngươi vẫn là thua chắc rồi, nơi đây lại không có thành trì. Các ngươi dù là lấy xuống, có cái gì dùng? Chỉ cần vương gia còn ở, không dùng một cái thời thần, liền có thể tiêu diệt toàn bộ các ngươi, các ngươi. Răng rắc, Uông Trực nơi nào có tâm tình nghe hắn nói nhảm, lập tức chính là ra tay đao rơi, chấm dứt kỳ tánh mạng. Tại hắn dẫn dắt dưới, chỉ dùng 100 người tổn thất làm đại giới, dùng nhanh nhất tốc độ lấy xuống cái này đại trại, sau đó dựa theo trong túi gấm yêu cầu bắt đầu bố trí. Nhưng là, trên mặt của hắn lại không có vui mừng, mà là đi tới trên tháp canh, nhìn về phía xa xa chiến trường, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mã Các Tháp Lạc nói đúng. Muốn dựa vào tập doanh đoạt trại phương thức đánh bại địch quân, phải là binh lực chênh lệch không lớn, phải là chém giết đối phương chủ tướng, chế tạo ra được ra rồng không có đầu cục diện, làm cho nó rơi vào đại loạn. Có thể trước mắt tình huống, bọn hắn chỉ có 2.000 người. Về phần đại tướng, cái kia Vũ Văn Cảnh Ôn là một vị võ thánh, trừ phi sư đệ có thể chém giết vị này võ thánh. Nếu không mà nói, cái gì âm mưu quỷ kế đều là trắng dọn dẹp. Mã Não Hà. Trên chiến trường. Mới đầu, Mang tộc kỵ binh dựa vào nhân số chiếm cứ thượng phong. Nhưng rất nhanh, Hồng Trạch Doanh tướng sĩ liền ổn định cục diện. Trụ cục, toàn thể tướng sĩ, lâm nguy không loạn. Khải Viết Vô Y, toàn thể tướng sĩ, đồng tâm hiệp lực, trận pháp chiến đấu lực tăng vọt. Chiến tranh cuồng nhiệt, tắm máu sau, triệt để bạo tẩu. 1.000.000 người bạo tẩu. Bọn hắn quên sợ hãi, quên hết thảy, trong đầu chỉ còn lại có giết địch hai chữ. Tại từng cái từ khóa gia trì dưới. Hồng Trạch Doanh dù là đối mặt gấp mấy lần mình địch quân, dù là bên người chiến hữu không lúc nào không tại ngã xuống, vẫn như cũ băng lãnh máy móc bình thường duy trì trận hình, có thể bọn hắn máu, lại là nóng, không có người nào lui về phía sau. Bọn hắn làm được rồi, dù là tử vong để huynh lại nhiều, cũng không có người nào lui về phía sau một bước, dù là chết. Cũng chết ở Mã Não Hà bờ, không có một người, thi thể rơi vào trong nước sông. Như thế đáng sợ ý chí chiến đấu, là bất luận kẻ nào đều chưa từng thấy qua. Liền ngay cả Vũ Văn Cảnh Ôn cũng phát ra nội tâm bội phục. Hồng Trạch Doanh viên biên mới bao lâu? Trần Tam Thạch liền có thể đem nó luyện thành chết sĩ bình thường hùng sói chi sư. Oanh, Vũ Văn Cảnh Ôn trong lòng tức giận dạt dào, lưu tinh đại chù y từ trên trời giáng xuống, chân chính giống như là một viên thiên giáng thiên thạch, trực tiếp đem mười mấy Hồng Trạch Doanh tướng sĩ đập thành thịt vụn, khí lãng kích khởi càng là lại hất bay 20 mấy người. Vương gia. Không tốt rồi. Đại trại. Đại trại bị địch quân chiếm lĩnh rồi. Hả, hỗn chiến bên trong, chỉ có Vũ Văn Cảnh Ôn chỗ địa phương một mảnh trống trải, hắn nghe được như thế tin tức, cũng không có chút nào hoảng loạn, ta không phải Lưu Mã Các Tháp Lạc thủ doanh sao, hắn còn không đến mức vô dụng đến bị một cái tham tướng giết chết đi. Không, hắn, bọn hắn cũng có một cái huyền tượng đại thành. Bộ tướng lắp bắp báo cáo nói, giống như là cái kia Thang Nhược Sơn. Nguyên lai hắn còn cất giấu một cái huyền tượng cảnh giới đại thành, Vũ Văn Cảnh Ôn cười lạnh. Khai chiến trước. Hắn sớm đã cân nhắc đến tất cả có thể. Bao quát Hồng Trạch Doanh đi trước lưu lại 1.000-2.000 người tập doanh. Nhưng là hắn, không để bụng. Không sai. Dù là nhiều ra một cái huyền tượng cảnh giới đại thành, cũng không có gì. Đại doanh không có lại như thế nào. Vốn, liền không cần đại doanh. Chỉ cần đem Mã Não Hà bên cạnh Hồng Trạch Doanh giết sạch sẽ, thưa thớt 2.000-3.000 người, có thể dấy lên cái gì sóng lớn. Hơn nữa một khắc này, không xa rồi, dù là Hồng Trạch Doanh không sợ chết, cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không chết. Sẽ không sụp đổ, càng không đại biểu bọn hắn sẽ không chiến bại. Kiên trì đến hiện tại. Hồng Trạch Doanh tổn thất nhưng là thật đánh thật. Một trận chiến này, tiếp tục đánh xuống đi là được. Hơn nữa. Vũ Văn Cảnh Ôn ngẩng đầu lên, tại trong đám người tìm được đồng dạng đang giết địch Bạch Mã Bạch Bào. Hắn chuẩn bị đề tốc độ rồi. Khai chiến sau. Trần Tam Thạch cố ý tránh né hắn, đi giết tham tướng, đại tướng, nhưng là cũng đến đây làm dừng rồi. Đem cái này người một giết, hết thảy đều sẽ kết thúc. Vị kia bạch bào tướng quân trẻ tuổi, đồng dạng ném tới một cái mang theo vô cùng vô tận sát ý ánh mắt. Ngày hôm nay một trận chiến này, là Hồng Trạch Doanh quyết chiến một trận. Lại hà tất không phải hắn trận Tam Thạch quyết chiến một trận. Song phương chủ soái ý nghĩ không hẹn mà hợp. Giết chết đối phương, liền sẽ kết thúc. Giết, Võ Thánh, chương 698, Mã Não Đại Thắng, dẫn ngựa uống nước băng hà, một, vù, trận Tam Thạch liên tục quét vài nhát thương, sau khi dọn sạch địch nhân xung quanh, nhặt cung tên nhắm vào chủ soái của đối phương, một vị vương gia kim danh tướng của gia tộc Vũ Văn với thân hình to lớn. Dây cung vang lên. Mũi tên bay ra. Cương khí cuồn cuộn, hóa thành hình chu tước, dung hòa băng tuyết, xé rách màn che, trong nháy mắt đã từ ngoài trăm bước, đến trước con ngựa ô, trên lưng ngựa, Vũ Văn Cảnh Ôn vẫn đứng yên không động đậy, trên lòng bàn tay trái của hắn ngưng tụ một quả cầu chân khí, sau đó bóp nát nó, những sợi chân khí dung nhập vào chuỗi xích cuốn quanh nắm đấm, cứ lặng lẽ nhìn mũi tên như vậy, mãi đến khi con chu tước kia cách khuôn mặt hắn chưa đầy vài tấc. Cơn gió lốc do cương khí cuốn lên đã thổi bay tóc và râu của hắn ra sau, lúc này tay trái mới đột nhiên vươn tới, trực tiếp bóp chặt con chu tước, sau đó, bóp nát nó, hắn nheo mắt lại, nhìn những mảnh vụn trong tay, một quỷ mạch, cộng thêm huyền thiết đặc biệt, chế tạo ra mũi tên có thể chứa đựng cương khí, từ đó có thể bắn chết tướng địch trong vòng mấy trăm bước, cây cung này, bổn vương muốn. Trong lúc tự lẩm bẩm, bạch bào chỉ trong chớp mắt đã bắn liên tiếp mấy mũi tên. Cương Bạch Hổ, Cương Thanh Long, Cương Huyền Vũ. Âm âm âm. Nắm đấm sắt vung lên, tất cả đều hóa thành bột mịn. Tứ tượng thiên cương, Vũ Văn Cảnh Ôn lấy làm lạ, ngay cả dị hình huyền thể có thể tự động thích ứng với công pháp tu luyện, cũng chưa chắc đã thích ứng được thể chất đỉnh cấp nhất, điều này chứng tỏ ngộ tính của ngươi cũng rất cao, nếu có một ngày ngươi đột phá đến cảnh giới võ thánh, chỉ sợ thiên tộc của ta sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu lên nữa, đáng tiếc. Hiện tại ngươi chung quy chỉ là huyền tượng mà thôi, sau khi hắn đưa tay chặn mấy mũi tên, cũng không thử sức nữa, chậm rãi kéo sợi xích sắt cuốn quanh cánh tay, đầu chu y lưu tinh bắt đầu vũ động trên đỉnh đầu, phát ra âm thanh trầm thấp, u u u, chân khí chấn động, lấy bản thân làm trung tâm, tạo ra một cơn lốc xoáy trong trận tuyết lớn này, cuốn từng tên quân địch mặc giáp vào trong đó, khiến cơn lốc tuyết biến thành cơn lốc đen, mãi đến khi tích tụ sức mạnh đến cực hạn, mới đột ngột ném chu y lưu tinh ra. Giống như một con rồng đen dị dạng, từ trên cao đột ngột rơi xuống. Âm âm âm, trong nháy mắt, đã có mấy chục binh sĩ Hồng Trạch Doanh hóa thành tro bụi, con đường phía trước trở nên trống trải, không còn bất cứ vật gì cản trở. Vũ Văn Cảnh Ôn lại vung chu y lưu tinh. Lần này, mục tiêu của hắn chính là Bạch Mã. Chỉ là Bạch Bào hiển nhiên không có ý định giao chiến trực diện với hắn, cưỡi Bạch Mã quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất trong cơn gió tuyết mịt mù. Ngươi không chạy thoát được đâu. Vũ Văn Cảnh Ôn thúc vào bụng ngựa, dưới thân hắn. Cũng là một con ngựa chiến dị thú, tên là Hắc Phong. Hí, cùng với tiếng hí vang dội. Toàn thân Hắc Phong phát nổ, móng ngựa đạp tuyết, thực sự hóa thành một luồng gió đen, đuổi thẳng về phía bóng trắng ở đằng xa. Tứ thúc. Vũ Văn tính chém chết một binh sĩ, thấy thúc thúc đuổi theo bạch bào bỏ chạy, lập tức cũng muốn đuổi theo, trong lúc mất tập trung. Một luồng đao quang lóe lên trước mặt, hắn vội vàng giơ kiếm lên đỡ, thanh đao yến linh trong tay từ bân, không ngừng chém xuống như một con sói tuyết, tiểu tử Vũ Văn, ngươi còn nhớ thúc thúc của ngươi không? Cút! Vũ Văn tính từ nhỏ đọc sách không quên, vì vậy được phụ hãn sủng ái, tự nhiên có ấn tượng với khuôn mặt này, dường như khi hắn bị bắt sống ở Bà Dương, người này đã đi theo Trần Tam Thạch, không ngờ hiện tại đã sắp thông mạch. Đại tướng quân, giúp ta cản hắn lại! Hắn mấy lần muốn đi, kết quả đều bị cuốn lấy, đành phải gọi mấy tham tướng đến, lúc này mới thoát thân được, dẫn theo một đội quân nhỏ đi tìm, ta muốn giúp thúc thúc của ta giết bạch bào. Trong đại mạc, một đen một trắng, một trước một sau. Ở hoang nguyên đại mạc, giống như hai cơn lốc xoáy đuổi nhau. Tốc độ bùng phát trong thời gian ngắn của Hắc Phong, còn nhanh hơn cả thanh thông mã của Đặng Phong, cho dù không đuổi kịp được bạch học mã, cũng không tụt lại bao xa. Cứ thế bám chặt phía sau, vù vù, trên lưng ngựa. Vũ Văn Cảnh Ôn lại vung chu y lưu tinh, trực tiếp vượt qua khoảng cách trăm bước, đến đỉnh đầu của Bạch Mã. Đang chạy. Trần Tam Thạch có thể cảm nhận được dường như bầu trời đột nhiên bị thứ gì đó che khuất. Đó là một ngọn núi sắt. Một ngọn núi sắt đầy gai nhọn, mang theo chân khí hủy diệt. Trong chớp mắt, trong mắt Trần Tam Thạch, thế giới dường như chậm lại, hắn thi triển hô hấp pháp trong băng tuyết, hấp thụ hàng ngàn luồng huyền khí giữa trời đất vào cơ thể, sau đó chính xác không sai sót, quy tất cả những luồng khí hữu dụng về làm của riêng, thở ra những luồng khí tạp nham vô dụng, được thêm vào luồng khí, khí kinh bát mạch liên tục sinh ra từng luồng cương khí, sau đó phản bổ vào cơ thể, lại truyền vào cây thương lịch tuyền kia, cuối cùng hóa thành hình dạng trong gió lốc, đó là một con thần thú oai phong, toàn thân mặc giáp như núi, đầu thú vừa giống rồng lại vừa giống mãng xà. Huyền vũ, trấn. Âm âm âm, một con huyền vũ bay vút lên trời, va chạm với ngọn núi sắt, cùng với tiếng sấm âm âm và cơn gió lốc dữ dội, cuối cùng huyền vũ cũng tan rã dưới ngọn núi sắt, nhưng bản thân ngọn núi sắt cũng bay ngược ra ngoài, chưa kịp rơi xuống đất, đã bị sợi xích sắt ở đầu kia thu lại, trở về trước mặt Hắc Phong Bảo Mã. Vừa tiếp được một đòn này, thương lịch tuyền trong tay Trần Tam Thạch không ngừng rung lên, kim cương chi thể cũng rung động ong ong, chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê. Ngay cả thiên tầm dưới thân cũng loạn choạng, rơi vào lớp tuyết dày hơn. Chương 699, Mã Não Đại Thắng, dẫn ngựa uống nước băng hà, 2, đây là tiên phàm chi biệt. Chỉ có sau võ thánh, mới được coi là thực sự thoát khỏi võ đạo phàm tục, tiến tới cảnh giới cao hơn, cảnh giới đầu tiên của võ đạo, chính là thoát phàm là gì? Thoát khỏi cơ thể phàm thai, võ thánh và huyền tượng, dường như chỉ cách nhau một cảnh giới. Nhưng trong đó như hào sâu. Ngay cả các sư huynh sư tỷ cũng đều mắc kẹt ở huyền tượng đại thành nhiều năm, không có cách nào đột phá được bình cảnh. Thiên tầm, đi thôi. Trần Tam Thạch xoay người xuống ngựa, khi đối mặt với võ giả cảnh giới cao hơn, hắn cần phải tập trung toàn bộ tinh thần, không thể để ý đến sự an toàn của tòa kỵ, mà con ngựa Hắc Phong kia, dường như đặc tính chính là tốc độ, nhưng không chịu nổi chân khí và sức mạnh của chủ nhân, buộc phải rời khỏi chủ nhân. Sau khi nó rời khỏi chủ nhân, vô cùng bồn chồn bất an, giống như bị khiêu khích, rất nhanh đã không kìm được cảm xúc, đuổi theo Bạch Học Mã, chẳng bao lâu sau đã biến mất tâm. Không tồi, Vũ Văn Cảnh ôm đi đường, xích sắt vang lên, loảng xoảng, bộ râu buộc thành roi cũng bay phấp phới trong gió, huyền tượng cảnh giới, vậy mà có thể đỡ được Lưu Tinh Chù Y của ta, bổn vương muốn xem, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Ngươi nói nhảm, thật nhiều. Trần Tam Thạch đạp mạnh một cái, cây trường thương lịch tuyền trong tay đột nhiên hóa thành một con thanh long, Vũ Văn Cảnh Ôn chỉ thấy hàng mang lóe lên, đến khi nhìn thấy bóng dáng đối phương, thương mang đã đến trong phạm vi 7 bước, hắn lại vung chù y lưu tinh ở đầu sợi xích sắt. Sợi xích sắt này, dài tới mấy chục trượng. Bản thân chù y lưu tinh, nặng hơn ngàn cân. Đáng lẽ phải là một vũ khí rất cồng kềnh. Nhưng trong tay vị vương gia của gia tộc Vũ Văn này, nó linh hoạt như một con dao găm, trong nháy mắt đã đuổi kịp cây trường thương quỷ mị vừa mới ập đến, ngay sau đó là một cú đánh mạnh. Keng, dưới sự va chạm của kim loại, những tia lửa nhỏ bắn lên trong tuyết lớn, chỉ thấy một bóng áo trắng bay ngược ra ngoài, lại rơi xuống tuyết với một tư thế kỳ lạ, lùi lại mấy bước rồi mới đứng vững. Luồng khí lãng do giao đấu, khiến một màn sương mù bằng băng tuyết bốc lên, đồng thời che khuất tầm nhìn của cả hai người. Nhưng Vũ Văn Cảnh Ôn dựa vào thính giác, phán đoán Bạch Bào vẫn đứng nguyên tại chỗ không di chuyển, đúng lúc hắn đang bối rối, thì cảm nhận được sau màn sương tuyết, có một luồng sát ý kỳ lạ. Đó là một thanh kiếm ánh sáng màu tím. Trong nháy mắt đã ập đến. Vũ Văn Cảnh Ôn nhíu mày, lưu tinh chú ý như cánh tay điều khiển, chính xác không sai, va chạm vào thanh kiếm ánh sáng màu tím, hắn vậy mà cảm nhận được một luồng sức mạnh vượt xa cảnh giới huyền tượng nên có. Dưới chân tăng thêm lực để ổn định hạ bàn. Pháp thuật. Hắn cảm nhận được rõ ràng, sau khi kiếm quang bị đánh nát, đã hoàn toàn tiêu tan. Đây là pháp thuật mà tiên sư tu luyện. Tên họ Trần này, chẳng lẽ còn là một tu sĩ? Nhưng hắn nhanh chóng ổn định tinh thần. Từ cường độ của pháp thuật mà xem, cũng chỉ đến thế mà thôi. Vù vù vù vù, lại có bốn luồng kiếm khí nối tiếp nhau ập đến. Đến hay lắm. Vũ Văn Cảnh Ôn liên tiếp vung chù y lưu tinh, mỗi lần chém xuống đều đánh nát một luồng kiếm khí, mãi đến khi đánh nát cả bốn luồng kiếm khí, thì một tia hàn mang lại ập đến. Lại là một tiếng chuông vang lên, lưu tinh chù y và cương bạch hổ chém giết lẫn nhau. Nhưng lần này, lưu tinh chù y không còn đơn thuần là thế lớn lực mạnh nữa, mà hóa thành một con rồng mãng xà, sau khi đánh lui bạch hổ, lại cuốn chặt từng lớp, mãi đến khi hoàn toàn tiêu diệt nó. Thương lịch tuyền trong tay Trần Tam Thạch phát ra tiếng rên rỉ, mũi thương, cán thương đều bị xích sắt cuốn chặt, nhất thời khó có thể thoát ra, lại có một luồng sức mạnh đáng sợ muốn kéo hắn về phía trước, vì vậy hắn dồn sức vào hai chân, trực tiếp cắm nửa chân mình vào mặt đất, khí huyết cuồn cuộn chảy, kim cương chi thể tầng tầng lớp lớp kích phát, toàn thân giống như một cái cọc sắt, đóng chặt tại chỗ. Vũ Văn Cảnh Ôn thấy không thể đoạt được trường thương, dứt khoát chủ động áp sát, thân hình to lớn như núi của hắn nhảy lên trong tuyết lớn, cánh tay phải vẫn kéo theo lưu tinh chú y, chân khí cuồn cuộn ngưng tụ thành cặp sừng trâu, ầm ầm lao xuống mặt đất, con bò thần và mãng xà như có như không, dường như hắn thực sự sở hữu thân thể của rồng mãng, đầu của con bò ma, chân khí cuồn cuộn hóa thành cặp sừng trâu, ầm ầm lao xuống mặt đất, bộ bạch bào nhỏ bé dưới mặt đất, chỉ cần bò mãng chạm vào, chính là lúc bạch bào biến thành thịt nát. Cũng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vũ Văn Cảnh Ôn tận mắt nhìn thấy. Dưới lớp tuyết. Mặt đất sụp đổ. Lớp bùn đất chịu đựng băng tuyết hơn một tháng, vốn đã cứng như sắt, vậy mà từng lớp bong ra khỏi mặt đất, sau đó ngưng tụ thành một bức tường đất trước mặt bạch bào, trên bề mặt có linh quang lưu chuyển, sáng lấp lánh. Bò mãng không thể thay đổi, đâm sầm vào tường đất. Âm âm âm, trong nháy mắt. Gió tuyết thổi ngược, lớp đất dưới chân họ vỡ vụn từng tầng. Lại là pháp thuật. Vũ Văn Cảnh Ôn chú ý thấy bức tường đất trước mặt có xu hướng nứt vỡ, liền liên tục tăng chân khí vào nắm đấm, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, đập vỡ pháp thuật rồi trực tiếp lấy mạng bạch bào. Bức tường đất ngưng tụ từ pháp thuật này, mỗi khi sắp tan vỡ sẽ tự động phục hồi, có độ dẻo dai cực mạnh, nhưng may mắn thay, cũng không phải là không thể phá hủy, hắn cùng với chân khí hộ thể đều điều động. Tất cả ngưng tụ vào nắm đấm bên trái, bò thần và mãng xà biến thành càng thêm rõ ràng, lực lượng đột nhiên tăng gấp đôi, mơ hồ dường như có thể nghe thấy tiếng gầm thét của bò mãng. Chương 700, Mã Não Đại Thắng, dẫn ngựa uống nước băng hà, 3, cuối cùng. Hậu thổ quyết vỡ nát. Bò mãng không còn gì cản trở, một đường thẳng tiến. Đồng thời, giữa trời đất đầy băng giá và bụi đất, đột nhiên lóe lên một tia kim quang. Đó là một lưỡi đao phát ra linh quang lấp lánh, pháp khí. Bò thần và mãng xà chỉ có thể đổi hướng, va chạm với kim quang phi đao. Để phá hủy hậu thổ quyết. Bò mãng vốn đã tiêu hao quá nửa chân khí, lại va chạm với pháp khí, lập tức gào thét rồi tiêu tan như khói. Cho dù như vậy, Vũ Văn Cảnh Ôn cũng không né tránh, gầm lên một tiếng, khí huyết rơi vào trạng thái cuồng bạo, cơ bắp liên tục phồng lên, vốn đã to lớn, lại càng đột ngột cao lớn hơn. Trong nháy mắt làm nổ tung áo khoác da chồn, lộ ra cơ bắp màu đồng thau dữ tợn, cùng với chuỗi xích sắt cuốn quanh trên đó. Chân khí của hắn lại ngưng tụ, nắm đấm siết chặt xích sắt, muốn trực tiếp đập vỡ kim quang phi đao. Hắn có thể cảm nhận được. Cường độ của kim quang phi đao này cũng không mạnh hơn kiếm khí thuật trước đó là bao, thực tế cũng đúng như vậy. Nắm đấm sắt của Vũ Văn Cảnh Ôn tràn đầy chân khí, nhẹ nhàng đỡ được kim quang phi đao. Keng. Âm thanh trong trẻo vang lên. Kim loại va chạm, bắn ra những tia lửa sáng chói. Ngay khi Vũ Văn Cảnh Ôn hơi buông lỏng cảnh giác đối với pháp khí, thì trên bề mặt của kim đao, đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu đỏ tươi, trong nền trời trắng xóa, trông đặc biệt chói mắt, hơn nữa trong nháy mắt đã làm tan chảy một vùng băng tuyết lớn, tỏa ra sức nóng như mặt trời. Ngọn lửa này, đồng tử của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, gần như ngay lập tức rút tay lại né tránh khi ngọn lửa màu đỏ tươi bùng cháy. Nhưng cho dù như vậy, nắm đấm của hắn cũng bị thiêu cháy. Ngọn lửa dữ dội và đáng sợ này, dường như có thể nuốt chửng mọi thứ, sau khi tiếp xúc với da, nó lan ra với tốc độ cực nhanh, nơi nó đi qua thậm chí không cảm thấy đau đớn, bất kể là máu thịt hay xương cốt, tất cả đều hóa thành tro bụi, sau đó nhanh chóng lan đến cẳng tay, tiếp theo là cánh tay, bả vai, thậm chí là toàn bộ cơ thể, nhiều nhất là một hơi thở. Một hơi thở. Hắn sẽ chết trong ngọn lửa này. Rắc, trong nháy mắt. Vũ Văn Cảnh Ôn kéo sợi xích sắt, trực tiếp quấn đứt cả cánh tay ở vị trí khuỷu tay, trước khi ngọn lửa đỏ tươi tiếp tục lan lên trên, đã tách rời khỏi cơ thể. Bịch, cánh tay rơi xuống tuyết, rất nhanh đã bị ngọn lửa thiêu cháy thành tro, băng tuyết trong phạm vi mấy thước cũng bị tan chảy theo, biến thành một vũng nước, chỗ cánh tay của Vũ Văn Cảnh Ôn bị đứt, máu không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ vũng nước. Đại ca. Ta đến giúp ngươi một tay. Trên sườn dốc bên cạnh, một bóng người ẩn nấp đã lâu hiện ra, chính là Tào Chi khoác áo choàng, hắn kết ấn bằng hai tay, linh quang lưu chuyển, pháp lực cuồn cuộn. Dưới chân Vũ Văn Cảnh Ôn, băng tuyết vừa mới tan chảy, lại ngưng kết thành băng, sau đó hóa thành từng con mãng xà băng giá quấn chặt lấy hai chân hắn, hạn chế hành động của hắn. Không xa, Bạch Bào không biết từ khi nào đã thoát khỏi sự kiểm soát, xuất hiện ở ngoài 200 bước, bên cạnh là một ngọn đuốc đang cháy, trong tay là một cây cung lớn bằng sắt, từng con chu tước thực sự hình thành dưới ngọn lửa đỏ tươi, giống như từng mặt trời nhỏ bắn tới. Lại là ngọn lửa kỳ lạ đó. Vũ Văn Cảnh Ôn bùng nổ chân khí, thuận lợi thoát khỏi pháp thuật băng giá hạn chế hành động của hắn, chu y lưu tinh đột nhiên ập đến, đập vào người hoàng tử Mặc Cẩm Y, rắc, trước mặt Tào Chi, cũng triệu hồi ra một màn trắng. Nhưng so với hậu thổ quyết, nó mong manh như giấy, vừa chạm đã vỡ, hắn bị đánh bay tại chỗ, bay ra xa mấy trăm trượng rồi rơi xuống tuyết, không biết sống chết ra sao. Vũ Văn Cảnh Ôn nhìn thấy chu tước đỏ tươi ập đến, vốn định né tránh, kết quả kinh ngạc phát hiện, mũi tên do người này bắn ra dường như có cảm giác bám theo chuyển động của hắn, căn bản không thể tránh được, hung tính trong lòng hắn hoàn toàn bùng phát, gầm lên một tiếng, vung chu y lưu tinh, không lùi mà tiến, mang theo sát ý cuồn cuộn lao về phía Bạch Bào đang dương cung ở đằng xa, trong quá trình đó, tất cả mũi tên đều bị đánh rơi. Ngọn lửa này vô cùng đáng sợ. Mỗi lần chu y lưu tinh chạm vào, đều bị nung chảy thành một vết lõm. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, chung quy không thể khiến kim loại bốc cháy như củi khô. Trong chớp mắt, Vũ Văn Cảnh Ôn đã đến phạm vi tấn công, lưu tinh chu y hóa thành bò mãng, uốn lượn quanh co trong tuyết trắng, sau đó đột ngột hiện thân, từ trên cao rơi xuống. Lần cuối cùng hắn chỉ nhìn thấy Trần Tam Thạch giơ cao cây cung sắt lên đỡ, sau đó, bóng dáng của hắn hoàn toàn bị màn sương mù do giao chiến nuốt chửng, chỉ có một cây cung lớn đứt dây bay ra ngoài, cắm vào tuyết ở đằng xa. Đợi đến khi sương mù tan đi, chỉ thấy Bạch Bào dùng trường thương làm trụ, quỳ một gối xuống đất, khóe miệng rỉ máu, rõ ràng là dáng vẻ bị thương. Ngọn lửa thật quái dị. Vũ Văn Cảnh Ôn nhìn cây cung lớn dưới mặt đất với vẻ e ngại, trầm giọng nói, đây, chính là con ác chủ bài của ngươi sao? Bổn vương đang thắc mắc, một huyền tượng như ngươi, lại dám đến tấn công sông Mã Não, hóa ra, là dựa vào dị hỏa này. Hắn nhớ lại trong đầu, cách đây rất lâu, Mang tộc đã từng mất tiên bảo ở huyện Bà Dương, tên họ Trần này xuất thân từ Bà Dương, chẳng lẽ, dị hỏa chính là tiên bảo bị mất? Bỏ đi. Vũ Văn Cảnh Ôn nói chuyện, nhưng động tác chưa bao giờ chậm lại, không có ý định cho Bạch Bào có cơ hội thở dốc, đã kéo xích sắt đuổi theo, lại một lần nữa điều khiển ngọn núi sắt đập xuống. Nếu ngươi đã dùng hết con ác chủ bài, thì không cần giãy dụ nữa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.